Công lược boss phản diện, quyền 3, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược giá trị hắc hóa cộng 1000. An Tình xoa xoa đầu, có chút sững sờ. Hoàn thành nhiệm vụ công lược, dư âm đau đớn từ việc bị đâm ở thế giới trước vẫn còn khiến bụng cô có chút nhói đau, chợt cúi đầu nhìn bản thân, vết thương không còn, thậm chí cả một vết xước của thế giới trước cũng đều không có, bên tai chỉ có âm thanh lạnh băng máy móc của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi thuận lợi mở ra cốt truyện nhiệm vụ. Cô thở một cái, lắc đầu quên đi thế giới trước. Đinh, ký chủ hãy lựa chọn. 1. Vài ác quỷ xúc 2. Vài ác loạn huyết thống 3. Vài ác bệnh xà tinh. Vài ác loạn huyết thống. Loạn luân, cô đồng đột kích để giữ gìn màu xanh biếc cho trò chơi, từ này đã bị che chắn trong cốt truyện. Đoạn này S cũng có chút không hiểu hệ thống nói gì, nếu bạn nào biết thì comment để S sửa nha. 15 giây đếm ngược bắt đầu, mời ký chủ lựa chọn nhân vật công lược. Cô thật sự muốn khóc, ai tạo ra trò chơi này vậy, tại sao không chặn nó đi? 3 sự lựa chọn, căn bản là không có một cái nào thật bình thường. Đinh, đã hết thời gian tự lựa chọn, hệ thống sẽ thay ký chủ chọn thế giới. Đinh, kiểm tra người chơi, có đạo cụ cẩm nang diệu kế còn chưa bị tiêu hao, nhưng vòng công lược đã được sử dụng. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống đang ở truyền thế giới. An Tình, cô thật sự muốn hỏi, hệ thống, ngươi và ta có thù oán sao? An tiểu thư, tôi chỉ có thể dẫn cô đến đây thôi, thẩm tiên sinh trời sinh rất ghét người sống. Một lão nhân mặt mày xin lỗi nhìn cô ngượng ngùng nói. An Tình lắc đầu tỏ ý không sao, sau khi nói lời cảm tạ, liền xoay người một mình bước đi. Căn cứ vào số liệu của trò chơi, đây là khoảng thời gian tận thế bùng nổ, tất cả đồ ăn, thức uống bị hao hết, các loại bệnh truyền nhiễm kỳ lạ xuất hiện, phát tán ngay tại thời gian tận thế bắt đầu, nhiều người bị biến dạng, vô cùng ghê tởm. Mà lúc này, nữ chủ Kiều Dương tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, chiếu sáng vào cuộc đời nam chủ Lâm Vũ, nam chủ là một đặc công của tận thế, bởi vì thi hành nhiệm vụ mà bị thương, lúc tuyệt vọng nhất gặp được nữ chủ Kiều Dương giúp đỡ, từ đây hai người bắt đầu rơi vào tình yêu nồng nhiệt. An Tình vừa nghĩ vừa bước đi, nhánh mắt đã đến nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, một biệt thự cô độc âm u đang đứng đó. Cô bước nhanh đi lên bậc thang, đang muốn gõ cửa thì lập tức nhướng mày. Cửa chính được mở ra cũng không khép lại. Chẳng lẽ, trong nháy mắt trong đầu cô thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng vẫn đẩy cửa, bước nhanh đi vào. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài có ở đây không? An Tình nhìn bốn phía cũng không thấy người nào, trong phòng đen như mực, thậm chí ngay cả một chiếc đèn cũng không được không bật lên. Thậm chí đem lại cho cô cảm giác hắc ám tuyệt vọng của nhà tù, thân mình thoáng cứng nhắc, cố nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, điều hòa hơi thở. Mà lần này, trong trò chơi, boss phản diện lại là chúa cứu thế ở tận thế, bác sĩ thiên tài thậm chí tuyệt đối là một loại tồn tại đặc thù. Trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã tự mình, góc truyện audio.com, điều chế ra loại giải dược cho bệnh truyền nhiễm, được chính phủ ra lệnh đem đến biệt thự này bảo vệ. Cao tầng chính phủ phái rất nhiều trợ lý đến chăm sóc thẩm trì, chiếu cố, chăm sóc cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của hắn. An Tình mò mẫm trong bóng tối bước vào nhà, vào phòng ăn, liền thấy trên bàn và trên sàn nhà thấm đỏ màu máu, trong không khí còn thoang thoảng mùi sắt gì. Lọt vào tầm mắt cơ hồ thấy một bóng người trong bóng đêm cử động. Thẩm tiên sinh, cô nhẹ giọng hỏi một tiếng, người đàn ông động tác thoáng chốc dừng lại. Nội tâm nhẹ thở phào, lúc này cô mới chắc chắn, người đối diện là boss phản diện cần công lược lần này, thậm chí. Vì Kiều Dương cảm nhiễm một loại bệnh đặc thù, bị đưa tới làm vật nghiên cứu thí nghiệm của thẩm trì, tính cách cô rộng rãi, hoạt bát, sáng chói như ánh mặt trời, lại còn sinh sống bên nhau một thời gian dài, thẩm trì liền yêu cô. Chỉ là, đến cuối cùng, nữ chủ Kiều Dương vẫn một lòng yêu nam chính Lâm Vũ. Cách chương.